Tiêu Hoài nghiêm túc nói, lần này không phải là ta khen lấy lòng nàng đâu, phu nhân dày công tu dưỡng cho hắn phong phạm của một quân chủ. Tương lai của đứa nhỏ này rất đáng mong đợi, chỉ hy vọng về sau hắn có thể tạo ra một thời thịnh thế cho Đại Kiền chúng ta. Đường Thư Nghi nói, hiện tại Đại Kiền không có giặc ngoại xâm, nếu giải quyết hết chuyện trong nội bộ thì cũng chỉ còn lại vấn đề phát triển dân sinh. Nàng hy vọng Đại Kiền có thể huy hoàng như lịch sử đất nước Đại Đường ở thế giới kia của nàng. Tiêu Hoài tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn Đường Thư Nghi, hỏi. Nếu tất cả mọi chuyện đều thái bình, phu nhân có tính toán gì không? Đường Thư Nghi cười nói, quốc công gia Du Sơn Ngoạn Thủy cùng ta có được không? Tiêu Hoài cười ha ha, có thể, ta thích nhất là chuyện này. Đường Thư Nghi cười rộ lên, nàng cũng hy vọng ngày đó sẽ nhanh tới. 522, ngày thứ hai, Đường Thư Nghi gọi nha hoàn Bạch Lộ bên người Tiêu Mộc Châu đến trước mặt, nói cho nàng ấy chuyện để nàng ấy cải trang thành Tiêu Mộc Châu ở ngày lễ Nguyên Tiêu, sau đó nói. Tuy nói chúng ta đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, nhưng mọi chuyện đều sẽ có vạn nhất, chuyện này xác định là sẽ có nguy hiểm nhất định. Bạch Lộ nghe xong gật đầu, nô tỳ bằng lòng, ngươi là con của hạ nhân trong phủ, sau khi mọi chuyện thành công. Nếu người nhà ngươi có mong muốn thoát khỏi nô tịch, ta sẽ đưa khế ước bán mình của người nhà ngươi cho các ngươi. Nếu vẫn muốn ở lại trong phủ làm việc, ta sẽ bồi thường cho ngươi vàng bạc, an bài cuộc sống cho người nhà ngươi suôn sẻ. Bạch Lộ vội vàng quỳ xuống dập đầu. Tạ ơn phu nhân, Đường Thư Nghi đỡ nàng ấy đứng dậy. Hai ngày này, ngươi cứ đợi ở trong viện, học cách bắt chước Ngọc Châu. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Bạch Lộ hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài. Đường Thư Nghi tựa mình vào ghế cẩm thạch, suy nghĩ xem còn chuyện gì cần sắp xếp, phải chuẩn bị chu đáo dù là chi tiết nhỏ nhất. Tất nhiên cũng sẽ có người giả trang thành Tiêu Mộc Thần và Tiêu Mộc Minh, là binh sĩ trong quân của Tiêu Hoài. Đối với những chuyện tiếp theo, nói không lo lắng là chuyện không thể nào. Nhưng nàng cũng có đủ tin tưởng, nàng tin tưởng vào phán đoán của mình, cũng tin tưởng vào Tiêu Hoài. Bên kia, Tiêu Hoài đã chuẩn bị xong tất cả. Nhưng nhiều ngày nay hắn hầu như không hề ra khỏi cửa, mọi chuyện đều phân công xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Tết Nguyên Tiêu đã đến, hàng năm vào ngày này, kinh thành đều rất náo nhiệt, đặc biệt là buổi tối, trước cửa các gia đình đều treo rất nhiều loại lồ ân đèn. Quan phủ cũng sẽ cử người đi treo lồ ân đèn đầy đủ sắc màu ở những ngã đường quan trọng. Có thể nói kinh thành ngày hôm nay sắc màu vô cùng rực rỡ. Trời còn chưa tối, Lý Cảnh Tập đã tới Định Quốc công phủ, sau đó Đường Thư Nghi và Tiêu Hoài dẫn theo mấy đứa nhỏ ra khỏi cửa. Bọn họ vừa mới ra cửa không lâu, phía bên Tứ Hoàng Tử và Thái Sư đã nhận được tin tức, Tứ Hoàng Tử ha ha nở nụ cười. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Thái Sư cẩn thận hỏi gã sai vặt đến báo tin, thấy rõ ràng là Khang Nhạc huyện chủ sao. Hôm nay khi vừa mở mắt dậy, ông ta đã cảm thấy không yên, vẫn cảm giác là sẽ chuyện gì đó không tốt xảy ra. Gã sai vặt bẩm báo, tiểu nhân nhìn thấy rất rõ ràng, Khang Nhạc quận chúa và Định Quốc công ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, Khang Thân Vương luôn chăm chú nhìn Khang Nhạc quận chúa. Tứ Hoàng Tử nặng nề hừ một tiếng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Thái Sư thả lỏng tinh thần, xua tay cho gã sai vặt ra ngoài, sau đó nói với Tứ Hoàng Tử. Điện hạ không thể xúc động, hành sự cẩn thận, thành bại ngay lúc này. Tứ Hoàng Tử xua tay không để ý. Ta còn không dạy dỗ được một tiểu nha đầu sao? Chờ sau khi ta gạo nấu thành cơm, Định Quốc công có biện pháp làm gì được ta cơ chứ? Nữ nhi của hắn bị ta phá thân, còn có thể gả cho người khác sao? Thái Sư nghe lời này của hắn ta, mày nhăn lại một đường, vội vàng nói. Điện hạ không thể, Khang Nhạc huyện chúa chỉ mới 11 tuổi, nếu ngài khiến huyện chúa bị thương, không biết Định Quốc công sẽ làm ra chuyện gì đâu. Ngài chỉ cần ở cùng một phòng với Khang Nhạc huyện chúa, tạo hiện trường giả là được rồi. Dựa vào sự quan sát của ông ta với đôi phu thê Định Quốc công, bọn họ yêu thương nữ nhi, sủng ái trong lòng bàn tay. Nếu tuổi còn nhỏ như thế mà đã bị phá thân, cho dù người nọ có là hoàng tử thì nói không chừng Định Quốc công vẫn sẽ cầm đao lấy đầu hắn. Nhưng Tứ Hoàng Tử chẳng nghe lọt chữ nào, hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, miệng nói. Thái Sư không cần lo lắng. Ta tự có chừng mực. Hắn ta bước ra ngoài, Thái Sư nện thật mạnh xuống bàn, cảm giác không tốt lại càng thêm rõ ràng. Ông ta đứng dậy đi lại trong phòng, cuối cùng ông ta cắn chặt răng, quay về phòng thu dọn đồ đạc, tính toán rời đi. Chuyện đêm nay, ông ta vẫn cảm thấy nguy cơ thất bại rất lớn. Nếu chạy trốn, đương nhiên hắn không thể mang theo quá nhiều đồ, toàn bộ ngân phiếu đều đem theo, còn có vàng bạc đá quý có giá trị. Nhìn thấy những tài vật không thể mang đi ở trong khố phòng, ông ta bỗng nhiên cảm thấy lúc trước thê tử hòa ly với hắn, mang đi hơn phân nửa gia sản cũng rất tốt. Ông ta mang theo hành lý, nhẹ nhàng đi ra từ cửa sau, nhưng vừa mới ra khỏi cửa, quẹo vào một góc đường đã bị hai người bịt miệng nhét vào trong xe ngựa. Quốc công gia thật sự liệu sự như thần. Trong xe ngựa, một tướng sĩ mặc một thân áo giáp, nhìn thấy thái sư bị quăng vào trong xe ngựa, nói. Thái sư, quốc công gia nói còn có việc cần ngươi phối hợp, ngươi không thể chạy được đâu. Cả người thái sư tế liệt, xong rồi, ông ta giao tranh nửa đời người, cuối cùng lại chẳng còn gì cả. Đi, tướng dĩ hô lên một tiếng, xe ngựa lộc cộc di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sư vẫn thẫn thờ ngồi trong xe ngựa, ông ta không biết xe đang đi đâu, nhưng đối với ông ta mà nói, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, dù sao cũng đã thua, thua triệt để rồi. Bên này, đoàn người Đường Thư Nghi vừa tới phố xá Sầm Uất, xuống xe. Tiêu Ngọc Châu lập tức mua một chiếc mặt nạ mang lên mặt, Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh cũng như thế, Đường Thư Nghi nhìn mặt nạ của bọn họ và mỉm cười, Tiêu Hoài cũng mua cho nàng một cái. Đường Thư Nghi cầm ở trong tay, tiếp tục đi dạo giữa đường phố náo nhiệt. Lý Cảnh Tập đi cùng một chỗ với Tiêu Ngọc Châu, nhìn thấy Ngọc Châu thích thứ gì là mua ngay thứ ấy. Trong lòng còn suy nghĩ, Tết Nguyên Tiêu năm sau, hắn nhất định phải cùng nàng ấy đi dạo trong phố xá náo nhiệt thế này. Cách chương.